Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. Les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2007, trong khi toàn thể nước Pháp đang sôi động tập trung cho cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 để chính thức bầu lên vị nguyên thủ quốc gia của mình, thì hãng đĩa Universal Music France và label Mercury đã ra thông báo về sự ra đi vĩnh viễn của Grégory Le Marchal khi chàng ca sĩ trẻ này mới vừa tròn 24 tuổi. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy thời điểm ấy mới chỉ là ứng cử viên vào cung điện Élysée, khi được tin này cũng vội vã gửi điện chia buồn đến gia đình Grégory Le Marchal, một ngôi sao vừa lóe sáng trên bầu trời nhạc nhẹ Pháp qua kỳ thi tuyển lựa tài năng âm nhạc trẻ Star Academy lần thứ 4, một thần tượng của giới trẻ Pháp đã từ bỏ cõi đời để trở về nơi yên nghỉ vĩnh hằng vì một căn bệnh hiểm nghèo mà cho đến nay y học hiện đại vẫn chưa tìm ra phương thuốc cứu chữa bệnh dịch tràn đường hô hấp và tim mạch, mà trong tiếng Pháp gọi là mucoviscidose. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Sự ra đi của Grégory Le Marchal thực ra cũng không phải là một điều ngạc nhiên lớn đối với công chúng yêu nhạc tại Pháp, đặc biệt là giới trẻ. Bởi từ lâu, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người vẫn luôn biết là một ngày kia, định mệnh sẽ cướp đi của họ một chàng ca sĩ tài năng, hiền lành, dũng cảm và độ lượng, luôn có đôi mắt mở to nhưng buồn rười rượi, với một khuôn mặt thiên thần đầy vẻ trìu mến. Để tưởng nhớ và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn dành cho chàng ca sĩ trẻ, tài năng nhưng bạc mệnh này, đài truyền hình TF1 của Pháp đã cho phát chương trình kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, giới thiệu khá chi tiết về Grégory Le Marchal với bao niềm cảm xúc và hoài niệm đan xen. Ngoài ra, mục đích của chương trình là để tạo ra những tiếng vang và ảnh hưởng xã hội lớn, đánh động dư luận Pháp quan tâm hơn nữa đến căn bệnh hiểm nghèo dịch tràn đường hô hấp và tim mạch, mà không chỉ Grégory Le Marchal là nạn nhân, mà còn biết bao nhiêu người khác nữa trên toàn địa cầu. Đồng thời cũng nhằm gây quỹ để trợ giúp cho việc nghiên cứu và điều trị căn bệnh. Chương trình tưởng nhớ Grégory Le Marchal mà đài truyền hình TF1 cho phát mang ý nghĩa biểu tượng như thể một thông điệp chung từ một lời thỉnh cầu tuyệt vọng của một người đang sống trên trái đất, và đó cũng là tựa đề của ca khúc có tên tiếng Pháp là SOS d'un terrien en détresse, một sáng tác của Luc Plamondon mà giọng ca Grégory Le Marchal đang gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Góc vườn âm nhạc tuần này. Dodo l'enfant. Để có một cái nhìn chung về nhạc phẩm Lời thỉnh cầu tuyệt vọng của một người đang sống trên trái đất SOS d'un terrien en détresse, chúng ta cùng nghe sau đây lời tâm sự của Luc Plamondon, người nhạc sĩ đã từng có rất nhiều ca khúc sáng tác mà nữ ca sĩ Céline Dion đã từng chọn để hát trong các album của mình, đồng thời đó cũng là cha đẻ của nhạc phẩm kể trên. J'ai eu quelques coups de foudre dans ma vie pour des artistes. Trong đời tôi quả thật có một vài cú sét tri âm dành cho các nghệ sĩ trình bày những nhạc phẩm do tôi sáng tác, và lần này điều đó đã lặp lại khi tôi nghe Gregory thể hiện bài SOS d'un terrien en détresse. Quả thật suốt từ hồi nam ca sĩ Daniel Balavoine hát ca khúc này khi nó mới ra đời đến giờ, có lẽ chưa một ca sĩ nào khác đã lột tả được đỉnh cao của cái vẻ mông lung trên mây trên gió như Gregory đã thể hiện. Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau, plus beau vu d'en haut. Gregory Le Marchand sinh ngày 13 tháng 5 năm 1983 tại một thành phố nhỏ La Tronche gần Grenoble, miền nam nước Pháp. Khi mới tròn 20 tháng tuổi, bố mẹ anh đã rất lo lắng khi bác sĩ chẩn đoán đã phát hiện ra anh bị mắc chứng bệnh tràn dịch đường hô hấp bẩm sinh. Sau này lớn lên, mặc dù phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng điều đó cũng không hề ngăn cản Gregory đến với âm nhạc. Và có lẽ cũng chỉ có âm nhạc mới giúp Gregory luôn trở nên lạc quan, yêu đời, như anh đã từng tâm sự với mọi người sau khi đoạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc trẻ Star Academy 4 do đài TF1, một trong những kênh truyền hình lớn nhất của nước Pháp tổ chức. Quand j'ai chanté pour la première fois, en fait, ça fait boule de neige. Non seulement j'avais pris du plaisir. Lần đầu tiên khi tôi hát, tôi cảm thấy mình chững chạc hẳn lên vì điều đó không chỉ làm cho tôi hứng thú mà tôi còn cảm nhận được một chút gì đó hạnh phúc đem đến cho mọi người. Nhất là khi nhìn vào những khuôn mặt rạng rỡ của họ, tôi nhớ lại những ngày tháng căng thẳng trong đợt thi tuyển lựa tài năng âm nhạc Star Academy. Quả thật không phải lúc nào cũng vui vẻ và đôi khi tôi cũng không nhận ra chính bản thân mình nữa, nhưng tôi luôn luôn tự nhủ là cần phải đi tới đích. Et je me reconnaissais pas, moi qui mon dicton c'est droit au but. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat. Nhân dịp đón năm mới, hãng đĩa Universal Music France cũng đã lần lượt cho phát hành 3 album nhạc với tựa đề Theo bước chân của một thiên thần, Les Pas d'un Ange, bao gồm đĩa nhạc Je deviens moi, tạm dịch Tôi là tôi, La Voix d'un Ange, giọng hát thiên thần, và một đĩa DVD thu trực tiếp vào năm 2006 khi Gregory Le Marchand có buổi biểu diễn live tại Olympia, một trong những sân khấu ca nhạc hoành tráng nhất của thủ đô Paris. Reviens avant que l'on se perde de vue, ou d'imprévu, avant que tout s'efface. Reviens et restons encore fidèles, le temps que se détache toute ma peau de la tienne, que disparaisse ton ombre. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, sans rien détruire du beau qui nous attend. On aura tout à y gagner sous un jour différent. Restons amis. Gregory cũng đã từng cộng tác với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác trong làng nhạc nhẹ Pháp như Hélène Ségara, Patrick Fiori và Lara Fabian, hay cũng đã từng song ca trực tiếp trên sân khấu với nữ hoàng nhạc pop Celine Dion và giọng ca opera nổi tiếng của Ý Andrea Bocelli. Để nhận xét về đồng nghiệp của mình, nữ ca sĩ Lara Fabian mà các bạn trẻ Việt Nam đã từng biết với nhạc phẩm quen thuộc Je t'aime, tạm dịch yêu người, đã bộc bạch như sau. Điều đã làm tôi hoàn toàn bị thuyết phục đó là tất cả những gì mà Gregory không nói với chúng ta bằng lời. Ngược lại, anh chỉ thể hiện bằng ánh mắt và giọng hát của chính mình với một tâm hồn tràn đầy tinh tú. Thật là dễ chịu biết bao, chúng ta luôn cần đến những điều đó. Còn bây giờ, để khép lại góc vườn âm nhạc tuần này, Gregory Lemarchand sẽ gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc kinh điển của Ý với tựa đề Conte Pacero, tạm dịch Cùng Em Đi Mãi, mà đã có lần Gregory đã song ca với nam ca sĩ giọng tenor nổi tiếng Andrea Bocelli. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể thính giả của đài EHFI và không quên chúc quý vị chuẩn bị bước vào một mùa Giáng sinh với nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Solo sogno l'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. Che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso sì, rivivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Sogno l'orizzonte, manca le parole. E io sì, lo sai che c'è con me, tu mia luna, tu sei chi con me. Mio sole, tu sei chi con me, con me, con me, con me. Con te. Non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso sì, rivivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Con te io li rivivrò con te.